không ngừng chữa trị thân thể, để thân thể bảo trì đỉnh phong trạng thái. Cái này cũng có thể diên trường thọ mệnh. Trên thực tế, hoa hiệu lộ tuyến năng lực như nội gia quyền, võ công, đạo pháp đều có thể tăng trường thọ mệnh. Đây là văn hóa truyền thống ảnh hưởng Tây phương chịu đến Cơ Đốc giáo quản chế. Sống được lâu tất cả đều là quái vật. Bọn họ quy định người tốt lấy lên thiên đường làm vinh, lấy không giải thoát lấy làm hổ thẹn. Vĩnh sinh tuyền mặc dù không có thể tăng trưởng thực lực, thế nhưng nó từ quy tắc phương diện bang nhân đột phá thiên nhân cực hạn. Hoàng Siêu gặp phải trong cao nhân Trương Tam Phong ở võ công cùng tu đạo bên trên viễn siêu si ông cùng Lâm. Nhưng là Trương Tam Phong nhưng vẫn là muốn già yếu tử vong. Si ông mẫu nữ lại có thể sống được 2000 năm, xem ra có thể tiếp tục sống sót. Bảo vật lực lượng thực sự là quá cường đại. Đây chính là thế giới thiết định ở trên chênh lệch. Hoàng Siêu thuộc tính luận võ hiệp thế giới nhiều hơn 100 điểm tả hữu. Thế nhưng hắn sinh mệnh bản chất hoàn toàn cải biến. Hiện tại hắn trở lại hiện thực, có thể an tâm sống mấy nghìn năm. Khi đó nhân loại khả năng diệt vong, cũng có thể nhảy vào ngân hà. Hoàng Siêu ít nhất cũng có thể giống như vampire điện ảnh bên trong phía sau màn trưởng lão giống nhau, âm thầm nắm trong tay bên trong thế giới cường đại thế lực. Bất quá cái loại này đậu bì, ý nghĩa tồn tại chính là bị nhân vật chính đánh bại a. Ta muốn làm tránh nghĩa đại nhân vật a. Ta muốn cùng hòa hài lực lượng đứng chung một chỗ. Về sau theo ta đối nghịch, chính là cùng tổ chức đối nghịch. Ai cũng không có kết cục tốt. Hoàng Siêu muốn trong thực tế làm người tốt, là tối trọng yếu năng lực vẫn là ảnh hưởng lòng người. Niệm lực hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng là hắn không thể giết sạch hết thảy kẻ đối địch. Kẻ đối địch bên trong có chút còn không phải phần tử xấu, chỉ là ý kiến bất đồng. Sát nhân càng nhiều, người khác sẽ sợ hãi. Thế nhưng mất đi đoàn kết cùng an ổn, làm việc cũng mất đi sức sống. Đáng tiếc cái này thế giới không có tăng cường tinh thần áp chế đồ đạc. Hắc ma pháp ngược lại là có thể khống chế người, nhưng là những người đó trở thành chỉ số IQ thấp hèn khôi lỗi. Ở quá trình chuyển kiếp bên trong, vẫn là thêm điểm ý chí. Ý chí đến rồi 7 điểm, hắn có thể lợi dụng thế giới nguyên lực cố hóa chính mình hạng nhất năng lực. Hắn không có cố hóa chính mình trường sinh năng lực. Trường sinh tuyền làm thuốc bổ cùng người cứu mạng vật phẩm vô cùng tốt. Thế nhưng nó mang tới trường sinh năng lực thực sự là quá mức bình thường. Hoàng Siêu cố hóa chính mình, pháp thuật. Từ kỹ năng hạn mức cao nhất đó có thể thấy được nó tiềm lực trưởng thành cực đại. Hoàng Siêu đọc thuộc Internet tiểu thuyết, biết loại này cùng thế giới quy tắc năng lực, cuối cùng đều sẽ biến thành nắm giữ quy tắc mạnh mẽ đại năng lực. Trước mắt hắn cảnh tượng biến hóa, về tới xuất phát trước nhà trọ, thuộc tính của mình đã cải biến, kỹ năng không có biến hóa, thế nhưng hắn thuộc tính thật to suy giảm, thân thể năng lượng cũng giảm bớt. Thuộc tính, lực lượng 175, mẫn tiệp 140, trí lực 190, thể chất 175, ẩn tàng thuộc tính, căn cốt 4. Phúc duyên 3, ngộ tính 4, ý chí 7, ẩn tàng thuộc tính chỉ có thể ở quá trình chuyển kiếp bên trong kiểm tra. Đây là Hoàng Siêu chính mình tính được đến, một cái vốn có thiên tài địa bảo, có thể an tâm tu luyện thế giới, mang tới chỗ tốt nhiều lắm. Hoàng Siêu thuộc tính thực hiện một phen đột nhảy, hắn từ trên giường nhảy lên một cái, bằng vào thân thể lực lượng. Trong phòng ngủ di chuyển nhanh chóng, biến thành một đạo tàn ảnh, nguyên lực chuyển hóa, Hoàng Siêu tốn hao 10.000 điểm nguyên lực, bổ sung chính mình tiên thiên chân khí cùng lực lượng tinh thần. Một chai vĩnh sinh nước suối, cần 1.999 nguyên lực lấy ra. Nó có thể làm cho một người thực hiện trường sinh bất lão. Không sai, không muốn 10 vạn nguyên lực, không muốn 50.000 nguyên lực, miễn là 1999.8, vĩnh sinh nước suối mang về nhà. Hoàng Siêu cho một cá nhân cắm rễ bệnh ung thư, trước sau cũng hao tốn 500 nguyên lực. Theo hắn, đối với thân thể con người trưởng khống năng lực tăng mạnh, cái này tiêu hao có thể sẽ ít một chút, nhưng đây là trị liệu một lần tật bệnh tiêu hao. Vĩnh sinh nước suối để một người sẽ không xảy ra bệnh, sẽ không già yếu, dĩ nhiên miễn là 1999.8 nguyên lực. Tương đương với Hoàng Siêu không ngừng dùng chân khí trị liệu đối phương. Cái này tốn hao đáng giá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.